khi bang chủ làm cô giáo. Chương 7, bang chủ bang Angel đối mặt với Demon chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 7, bang chủ bang Angel đối mặt với Demon chơi đầm đi đâu. Không nên biết nhiều đâu. Nói rồi nó đi thẳng ra cửa. Con bé sao lạ thế nhỉ, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Cô chưa suy nghĩ xong thì chiếc điện thoại cô để trên bàn rung. Alo, ai vậy? Cô bắt máy, nói với chồng em là em ở nhà chị. Nó nói xong dập máy luôn, làm cô chưa kịp u ớ gờ. Tuy tức thì tức thật nhưng mà không làm là nó xử thì mệt. Quay lại với nó, tiếng điện thoại di động vang lên, nó nghe máy. Chấm chấm, nó không nói gì, nhưng người đó biết nó đang tức giận nên không muốn nói. Em điều tra ra ai là người muốn chúng ta đối đầu với ai rồi. Nó vẫn im lặng, người đó nói tiếp. Là bang nữ quái, nghe xong từ đó nó nhất mép nói. Hóa ra là chị ta. Nhưng chị ta tại sao muốn chúng ta đối đầu với bang Demon chết? Chị ta muốn một mũi tên trúng hai mục đích. Nó nói giọng băng lãnh. Ô em hiểu rồi, chị ta đã giăng bẫy bang chúng ta với bang Demon chết để hai bang đối đầu nhau, và khi một trong hai bang chiến thắng thì sẽ áp sát ngay ở đó vì một trong hai bang đó đã kiệt sức, còn mục đích thứ hai đó là muốn báo thù cho anh ta. Người đó cười nhấc mép. Đúng là phó bang Angel có khác. Nó cười nụ cười ác quỷ. Chị đã biết và lên kế hoạch rồi hả? Ừ, vậy khi nào chị qua đây? Trong sân bay, thế chưa đến giờ đi thì. Người đó chưa nói xong nó đã dập máy, nhưng người đó đã quá quen rồi nên cũng không tức giận. Các bạn muốn biết người đó là ai thì đợi chép so ná. Nó đứng lên thì gặp bọn hắn. Nó không nói gì mà đi qua luôn. Bọn hắn cũng tuy tò mò vì sao nó ở đây nhưng vì đang bận nên không nói gì. Đúng lúc đó thì tiếng của cô tiếp viên hàng không vang lên. Chuyến bay MS-675 của hãng NSTB đến Anh Quốc sắp cất cánh, mời tất cả các quý khách lên máy bay. Xin nhắc lại, chuyến bay MS-675 của hãng NSTB đến Anh Quốc sắp cất cánh, mời tất cả các quý khách lên máy bay. Tiếng của cô tiếp viên vang lên. Nó đi lên máy bay chưa được 10 giây thì bọn hắn cũng đi lên. Nó thấy bọn hắn cũng đi lên chiếc máy bay này thì thấy thật phiền phức. Vào phòng VIP đã đặt riêng, nó đánh một giấc dài. Đặt chân xuống máy bay thì bọn hắn đã bị chặn lại bởi một lũ ám trai cái. Còn nó ung dung mà bước đi, vì ở đây là không ai không biết nó, vì nó là siêu quậy của cái thành phố này mà. Chém hơi quá, nó đánh nhau, quậy phá thì trên cả số một, nó mà phá thì có lẽ nhà không sập thì cũng tàn, nhà không cháy thì cũng nát. Cả công an của cái thành phố này cũng phải bó cổ với nó luôn. Nên không ai sợ nó mới là lạ. Đi đến trước cái mô tô màu đen, nó nói gì đó mà cái người lái xe đó ném chìa khóa cho nó. Còn bọn hắn thì cũng đã thoát được cái hàng rào của lũ hám trai cái đó. Bọn hắn cũng lấy mấy cái mô tô vừa mới được đưa đến phóng đi. Quay lại với nó mua một bộ quần áo màu đen bó sát, khoe cái thân hình chùa như siêu mẫu của nó, đôi giày cao cổ đen cùng với một chiếc mặt nạ cũng màu đen đính kim cương mà nó vừa mới thiết kế. Nó chạy thẳng đến một bãi đất trống mà đã được gửi vào điện thoại. Ngồi trên xe đợi bang Demon chết đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bọn hắn thì phóng đến shop thời trang nhà nhỏ mua vài bộ quần áo rồi mặc vào. Tả sơ qua đồ của bọn hắn nè, nhỏ thì mặc một chiếc quần đùi màu trắng, chiếc áo cúp ngực màu đen, đeo chiếc dây chuyền thánh giá. Phong mặc chiếc áo màu đen, quần jean trắng, đi giày cao cổ đen. Còn hắn thì đen từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Xong xuôi, bọn hắn cũng phóng xe đến bãi đất trống. Đến đó đã có người chờ. Nhỏ nghĩ chắc là tép siêu, cái mác cũng chỉ là cái mác. Nhưng Phong và hắn thì không nghĩ như vậy, nhìn là đã biết thân thủ rất cao, không thể coi thường. Cách chương.